giống như chèo chống thiên địa tứ cực, phong thủy địa hỏa phun trào. Một luồng khí tức chí tôn từ trên người Trọng Đồng hiển hiện, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Trọng Đồng cảm giác tâm thần của mình chấn động, như là bị sét đánh trúng, thân thể không ngừng lùi lại. Trong lòng mọi người giật mình, Trọng Đồng lại mạnh như thế, trong mắt toát ra uy nghiêm, cũng đủ để chấn sát vô số cường giả. Đối diện, hoàng kim thần kích của Dương Mạt chấn động, vô số thần quang sông tiêu, không gian dường như vỡ nát. Hóa thần sơ kỳ Trọng Đồng, để ta xem thử xem rốt cuộc mạnh đến mức nào. Dương Mạt gầm lên giận dữ, thân thể hóa thành một luồng lưu quang, bỗng nhiên phá nát hư không, ở trong hư không để lại dấu vết đen nhánh. Lực lượng kinh khủng thẳng tắp rơi xuống, phong tỏa bốn phương tám hướng của Trọng Đồng, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Dương Mạt, ta cũng rất tò mò, thiên kiêu đỉnh phong của tứ tượng đạo viện như ngươi, sư đệ của Vương Song, rốt cuộc mạnh đến mức nào, đánh bại ngươi xong, ta sẽ đi đánh bại sư huynh của ngươi. Giọng nói của Trọng Đồng lạnh nhạt vô tình, giống như đang tự thuật một sự thật, trong mắt trái, từng luồng thần huy lấp lóe, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của Dương Mạt và hoàng kim thần kích trong tay hắn. Ánh mắt Trọng Đồng băng lãnh, nhìn thân ảnh Dương Mạt đánh tới, lập tức bước ra một bước, hư không xung quanh không có ảnh hưởng đến đường đi của hắn chút nào. Thân ảnh của hắn từ trong công kích của Dương Mạt đi ra, sau một khắc, một quyền vô cùng hung hãn đánh về Dương Mạt, mơ hồ trong đó, dường như có hình bóng của Long Tượng hình bóng. Long Tượng Thần Quyền. Long Tượng Thần Quyền, tôn giả cấp bậc siêu cấp thần thông, đấm ra một quyền, lực lượng vô tận giống như Thái Sơn sụp đổ. Thạch Tuyệt Thân là tuyệt thế thiên kiêu của Hắc Bạch Đạo Viện, đối với đạo quán thần thông dường như nắm giữ vô cùng thông thạo. Đùng. Đối mặt với đòn công kích đột ngột của Thạch Tuyệt, Dương Mạt thân kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không trở tay không kịp, hoàng kim thần kích trong tay khẽ chuyển, trong nháy mắt đấm thẳng về Thạch Tuyệt. Hai đòn công kích va chạm nhau, nhất thời tạo nên một trận sóng kinh thiên, năng lượng cuồng bạo tràn lan bốn phía, không gian đều vỡ ra. Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh hãi, lần lượt lui lại, cảm nhận được sự khủng bố của hai người, có thể so sánh với trận chiến tinh chủ. Hai bóng người từ bên trong cơn bão năng lượng xông ra, không có chút thương tích, khí thế giống như hai con hung thú viễn cổ. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lóe ra một chút chờ mong. Cũng không biết cuộc chiến này cuối cùng người nào sẽ có được thắng lợi sau cùng. Mọi người thấp giọng tự nói, đang thảo luận kết quả sau khi giao chiến. Mặc dù Trọng Đồng thiên phú tuyệt thế, nhưng tu vi so với Dương Mạt vẫn kém một bậc, mọi người cũng không coi trọng. Nếu như đồng cấp, Trọng Đồng tuyệt đối là vô địch tồn tại. Dương Mạt, xem ra tu vi của ngươi cũng không có gì hơn, ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào. Thạch Tuyệt lạnh lùng mở miệng, một kích vừa rồi chỉ là một cái thăm dò của hắn, ngay cả một nửa lực lượng cũng chưa thi triển ra. Vừa lúc, ta cũng vậy. Dương Mạt nhe răng cười. Tiếp đi. Lời nói rơi xuống, Dương Mạt lập tức muốn ra tay lần nữa. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện phía sau hắn, vỗ nhẹ nhẹ vào vai hắn. Sư đệ, thánh cảnh mở ra, vẫn là thu tay lại đi. Nghe được giọng nói truyền đến từ sau lưng, thân người Dương Mạt, hoàng kim thần kích đang muốn xông ra ngoài bị hắn đè lại. Sư huynh. Dương Mạt xoay người lại, nhìn bóng người trước mắt, vui mừng mở miệng nói. Sư huynh, huynh về rồi à? Vương Song khẽ cười một tiếng, gật đầu, nhìn Trọng Đồng ở phía đối diện. Đây chính là Trọng Đồng. Thực lực không tệ. Đây là một lời nhận xét ở trên cao nhìn xuống, mặc dù cùng Trọng Đồng đều là cảnh giới hóa thần, nhưng lại dường như ở hai thế giới khác biệt. Nghe được lời nói của Vương Song, đối diện, thần quang bao phủ xung quanh thân người Thạch Tuyệt rung động kịch liệt, trong ánh mắt hiện lên một tia hỗn độn chi quang, như đang khai thiên tích địa, có thời gian lưu chuyển. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương Song cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhưng danh khí của hai người đều là đỉnh phong, thuộc về một trong những thiên tài cao cấp nhất trong Đông Tinh vực. Nếu như bọn họ chiến đấu với nhau, đó mới là chuyện lớn động trời xưa nay chưa từng có. Nghe được lời bình của Vương Song, cảm nhận được trong mắt của hắn không thèm để ý. Đúng, cũng là không thèm để ý, trong nháy mắt Thạch Tuyệt hiểu rõ ánh mắt ấy. Giống như bình thường mình nhìn những người có thu vi thấp hơn mình, cả hai ở cấp bậc khác biệt, thế giới khác biệt. Ngươi chính là Vương Song. Thạch Tuyệt lạnh lùng mở miệng, hai mắt dường như hóa thành hỗn độn, tĩnh mịch giống như hai vòng giếng ma. Tu vi hóa thần đỉnh phong, so với Dương Mạt, càng làm cho ta hưng phấn hơn. Vương Song đại ca. Bỗng nhiên, Vương Song nghe được một giọng nói, hắn quay đầu nhìn lại, thân ảnh vô cùng thanh tú của nhóc con lúc này hóa thành một luồng lưu quang bay tới. Nhóc con. Vương Song mở miệng cười nói, ánh mắt ấm áp, vô cùng ôn hòa, một tay nhẹ nhàng sờ đầu nhóc con. Vương Song đại ca, ta lớn rồi, huynh sờ đầu nhóc con như vậy, ngài thôn trưởng đã nói, nếu như cứ sờ đầu hoài sẽ ngốc đấy. Nhóc con có chút không hài lòng mở miệng, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia cười. Ha ha, ta không ngờ ngươi lại trưởng thành nhanh như vậy, mới mấy năm, ngươi đã đạt tới trình độ như vậy, rất tốt, xem ra năm đó ta không nhìn lầm người. Vương Song nhẹ mở miệng cười, liếc nhìn Trọng Đồng một chút, không thèm quan tâm, bây giờ hắn cách lĩnh ngộ đào ý chỉ còn một bước, đối với hắn mà nói, Trọng Đồng gì chứ, hắn vốn dĩ không hề để trong mắt. Đi thôi, qua, thánh cảnh sắp mở ra rồi, nhanh đi chuẩn bị một chút. Vương Song nói. Được, Vương Song đại ca, đã lâu không gặp, nhóc con nhớ huynh muốn chết. Nhóc con cười nói. Dương Mạt cũng thu hồi binh khí, muốn theo Vương Song rời đi. Tất cả mọi người chứng kiến xung quanh giật mình, lập tức nổ tung như thùng thuốc nổ, đều hưng phấn nhìn Vương Song chằm chằm. Đây, chính là thiên kiêu số 1 của tứ tượng đạo viện. Người đứng đầu trong tỷ thí Tiềm Long Uyên. Nhìn khí thế bình thường không có gì lạ, giống như một người bình thường, Dương Mạt so ra, cảm giác của một võ giả tu vi tiên thiên còn mạnh hơn hắn. Chính là hắn, giết chết đông đảo thiên kiêu của dị vực, nghe nói thực lực của hắn rất mạnh, vô địch thủ với những người cùng thế hệ. Bọn họ đều kinh sợ nhìn cảnh tượng này, hưng phấn đến cực hạn. Trước đó nếu như nói Dương Mạt và Trọng Đồng chiến đấu là vô cùng hiếm thấy, như vậy nếu Vương Song quyết chiến với Trọng Đồng, thì trận chiến này trận chiến hiếm thấy trong sử sách. Đây mới có thể là trận quyết chiến lưu danh cổ sử siêu cấp. Nhưng đáng tiếc, nhìn thấy Vương Song dường như không có ý muốn ra tay, đều tiếc nuối lắc đầu. Xem ra trận chiến kinh thiên động địa nhất này lại không thể xảy ra. Tiếp một trưởng của ta đây. Bỗng nhiên, Trọng Đồng xông lên, đột nhiên chấn động, thân thể giống như bọt biển. Sau một khắc, thân thể của hắn đã đến trước mặt Vương Song. Nhìn thấy động tác của Trọng Đồng, tất cả mọi người ngây người, Trọng Đồng này điên rồi hay sao? Lại khiêu khích Vương Song như thế, phải biết, Vương Song cũng không phải người khác, càng không phải những hóa thần đỉnh phong hắn có thể đánh bại. Lúc Vương Song ở cảnh giới hóa thần, vượt cấp khiêu chiến dễ dàng như ăn cơm uống nước. Trước đó Dương Mạt và Trọng Đồng rằng co, hai phe ai có thể đạt được thắng lợi, bọn họ có lẽ thật sự không nắm thắng được, nhưng hiện tại Trọng Đồng chiến đấu với Vương Song, bọn họ có hoàn toàn chắc chắn, sau cùng kẻ thua cuộc nhất định là Trọng Đồng. Thế nhưng, cho dù như thế, Trọng Đồng vẫn cứ ra tay, không chút do dự. Hiện tại ngươi cùng ta chiến đấu, vẫn là quá sớm. Vương Song khẽ cười một tiếng, đối mặt với tập kích đột ngột của vị này, không có kinh ngạc, thậm chí không có chút bất ngờ. Không sử dụng thần thông, trong mắt Vương Song lóe lên một tia dị sắc, một chưởng tung ra. Một chưởng này, không đánh vào người của Trọng Đồng, mà chính đánh vào hư không phía trước. Có điều, một chưởng này đánh ra, hư không phía trước run run một hồi, thân ảnh Trọng Đồng toát ra, va chạm với một chưởng của Vương Song. Chưởng của hai người va chạm. Hư không im ắng chôn vùi, thậm chí không có một tia năng lượng gợn sóng khuếch tán. Về phần, một thân ảnh khác thì dần dần tiêu tán. Thân người Trọng Đồng lùi về phía sau, lùi ra ngoài vài trăm mét. Ta đã nói rồi, hiện tại ngươi còn không thể cùng ta giao thủ. Ta muốn giết ngươi, dù cho Trọng Đồng ngươi có chân giả nghịch loạn chi thần thông, cũng đủ để đánh chết người trong vòng ba chiêu. Vương Song lạnh lùng mở miệng, thân ảnh không nhúc nhích tí nào, giống như là một ngọn thái cổ thần sơn. Thấy thế, trong lòng tất cả mọi người đang chứng kiến chấn động, quả nhiên, lần đụng chạm Vương Song này của Trọng Đồng ở vào thế yếu. Trọng Đồng còn rất trẻ, muốn giao thủ với Vương Song, ít nhất cũng phải đồng cấp mới có thể nắm chắc phần thắng. Trong hư không, một số cường giả thế lực siêu cấp tự lẩm bẩm. Vương Song cũng phát giác được sự tồn tại của những người này, nên mới không ra tay giết chết Trọng Đồng. Nhóc con, người này là đối thủ của ngươi, chờ khi ngươi bước vào hóa thần, ta muốn thấy ngươi tự mình lấy lại chí tôn đạo cơ mang về. Vương Song nói với nhóc con có chút hưng phấn ở bên cạnh. Được, Vương Song đại ca, huynh chờ đó, đợi khi tu vi của ta tăng lên tới cảnh giới hóa thần cảnh giới, nhất định sẽ lấy lại đồ vật thuộc về mình. Nhóc con trầm giọng nói. Đi thôi. Vương Song không có tiếp tục nhìn Trọng Đồng nữa, mang theo mấy người rời khỏi nơi này, chỉ để lại Trọng Đồng sắc mặt thâm trầm và đám người đang kinh hãi nhìn. Vương Song. Ánh mắt Trọng Đồng tĩnh mịch nhìn bóng người Vương Song rời đi, miệng tự lẩm bẩm. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn và Vương Song trực diện va chạm nhau, một lần giao thủ ngắn ngủi, bàn tay trong tay áo của hắn run lên không ngừng, một luồng đao khí sắc bén đến cực hạn còn đang chạy trốn bên trong kinh mạch của hắn, ngay cả Trọng Đồng chi lực của hắn không cách nào chấn áp. Nơi lồng ngực, bên trong một đoàn quang mang dần dần chảy ra một chút lực lượng, chạy về nơi bàn tay, đuổi đao khí bên trong. Trong đại điện của Vương Song, ngoại trừ Dương Mạt, có thêm một bóng người, chính là nhóc con. Lúc này, nhóc con hưng phấn nhìn Vương Song. Nói cho Vương Song chuyện xảy ra trên người hắn những năm này. Biết được nhóc con học tập chính mình, đánh xuyên qua đại hoang, Vương Song không khỏi kinh ngạc. Liễu thần đâu, nhóc con, hắn ở đâu? Vẫn ở lại Thạch Thôn à? Vương Song tò mò hỏi. Đến tu vi hiện tại của hắn, hắn mơ hồ ở biết Liễu thần nhất định là một vị cường giả kinh thiên động địa, có thể nhận làm sư phụ của nhóc con, chắc chắn là may mắn của hắn. Liễu thần nói có việc muốn làm, sau khi ta tiến vào tứ tượng đạo viện lập rời đi. Thạch Hạo có chút xa xút mở miệng nói. dù sao sống cùng Liễu Thần lâu như thế, như thầy như cha, bỗng nhiên cùng xa cách đối phương, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Nghe vậy, Vương Song gật đầu, có chút thất vọng, nếu như Liễu Thần còn ở đây, có lẽ chính mình một vài vấn đề có thể hỏi đối phương. Liễu Thần nói, nhiều lắm là 10 năm, 10 năm sau hắn liền sẽ đến, hơn nữa sẽ mang ta đến Trung ương tinh vực. Nhóc con tiếp tục nói, 10 năm sau về dẫn ngươi đến Trung ương tinh vực. Nghe vậy, Vương Song hơi kinh ngạc. Đến Trung ương tinh vực làm gì? Hắn không nói, chỉ là bảo ta chuẩn bị kỹ càng, trong vòng 10 năm đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Nhóc con lắc đầu, trong mắt cũng là có một tại nghi hoặc. Chẳng lẽ gia gia và cha mẹ của ngươi đã đến Trung ương tinh vực hay sao? Vương Song nói một mình. Đúng đó, cha mẹ ta lúc trước cho là ta sống không nổi, có lẽ sẽ qua Trung ương tinh vực tìm cách. Trong mắt nhóc con lóe lên một vòng tinh quang. Lúc trước Thạch Thiếu Kiệt của Thạch gia, tư chất kinh người, có thể nói là ngôi sao tương lai của Đại Tần Đế quốc, đáng tiếc, lại quyết liệt với Thạch gia. Mang theo con đi khắp nơi, tìm kiếm các cách trị liệu hậu di chứng của Chí Tôn Đạo Cơ bị đoạt. Sau khi đến Thạch thôn, phát giác được sự đặc thù của thôn này, để con ở chỗ này, lập tức rời đi, không còn quay lại nữa. Thời gian 10 năm, muốn đột phá đến cảnh giới tinh chủ, đối với những người khác mà nói có lẽ sẽ rất khó, nhưng đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là vấn đề lớn gì. Vương Song khẽ cười một tiếng, dường như nhớ đến gì đó. Ngôi sao chí tôn này của Tứ Tượng Đạo Viện đã từng ước định cùng ta, muốn để ta đưa vị thiên tài như ngươi đến tiếp nhận truyền thừa, ta vẫn chưa khởi hành đưa ngươi đi, ngươi đã ở chỗ này rồi, giảm bớt phiền phức cho ta. Hì hì, Vương Đại Ca, ta từng gặp rồi, viện Phó Lâm đưa ta đi một chuyến. Ngôi sao chí tôn này nói cho ta biết, chờ đến lúc ta hóa thần đỉnh phong, lại đi tìm nó, là có thể tới tương dung, đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Nhóc con cười hì hì nói. Nghe vậy, Vương Song không khỏi không cảm khái, giữa người và người chênh lệch không giống nhau, chính mình nơi này còn đang phiền não vì ngôi sao, nhóc con đã có một ngôi sao chí tôn đang chờ đợi. Dương Mạt, tu vi của ngươi đã đạt tới hóa thần đỉnh phong, tại sao không đột phá đến cảnh giới tinh chủ cảnh giới? Vương Song nhướng mày, nhìn Dương Mạt bên cạnh. Hắn liếc một chút đã nhìn ra, với nội tình của Dương Mạt, muốn đột phá cảnh giới tinh chủ không khó, hơn nữa ở bên trong tứ tượng đạo cảnh còn có một số tinh thần cấp 3 ẩn giấu, hẳn là đủ để cho Dương Mạt dung hợp. Sư huynh, lúc huynh không có ở đây mấy năm, ta đều đang dung hợp chiến thần huyết huynh cho ta, vừa mới hoàn tất dung hợp, cho nên chưa kịp đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Sắc mặt Dương Mạt có chút xấu hổ mở miệng nói. Nếu như ta đột phá đến cảnh giới tinh chủ, trọng đồng kia ta sẽ một bàn tay bóp chết. Chiến thần huyết đối ngươi mà nói càng quan trọng hơn, đột phá tinh chủ không cần gấp. Vương Song gật đầu, lập tức nhướng mày. Về phần trọng đồng kia, ngươi cũng đừng xem thường, nếu như cùng cảnh giới, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Đôi đồng tử kia thật sự rất kinh người, mắt trái có thể khám phá hư huyễn, phân rõ tất cả, mắt phải dường như có thể sáng tạo huyễn cảnh, vô cùng thần kỳ. Hơn nữa, tên trọng đồng này còn không phải dùng thủ đoạn chân chính, chí tôn đạo cơ của nhóc con còn ở trên người hắn. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn có một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố, đó chắn hẳn là lực lượng mạnh mẽ thuộc về chí tôn. Vương Song lời bình nói, trên thực tế nghe được lời này là nói cho nhóc con nghe. Nhóc con, nghe thấy trọng đồng mạnh như vậy, ngươi có cảm tưởng gì? Vương Song cười tủm tỉm nói. Hì hì, Vương Song đại ca, huynh yên tâm, bất kể trọng đồng mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ đánh hắn thành chó chết. Nhóc con cười hì hì mở miệng, vẻ mặt tự tin. Không tệ, có chí khí. Môn thần thông này ta dạy cho ngươi, xem ra ngươi tu luyện không tệ nhỉ. Lần này tiến vào thánh cảnh ngươi cứ theo ta đi, dù sao tu vi của ngươi vẫn còn quá thấp. Vương Song cười nói. Cảm ơn Vương Song đại ca. Nhóc con vui vẻ nói. Sư huynh, lần này huynh rời đi, có phải đã thành công rồi hay không? Dương Mạt nhìn Vương Song, tò mò hỏi, nhóc con ở bên cạnh cũng mở to mắt, nhìn Vương Song. Rốt cuộc vẫn là kém một chút này ta cũng không biết rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ có thể chờ đợi đến khi thánh cảnh mở ra rồi suy nghĩ thêm. Vương Song lắc đầu, dường như có chút không cam tâm. Dường như nhớ đến gì đó, Vương Song nói với Dương Mạt. Lần này ta gặp được đội ngũ truy sát của Cổ Diễn Tông, bị ta giết chết 3 tên tinh chủ, chắc hẳn bọn hắn sẽ ngoan ngoãn một khoảng thời gian. Huynh giết 3 tên tinh chủ. Nghe vậy, Dương Mạt có chút giật mình mở miệng, nhóc con cũng há hốc miệng ba, dường như không thể tin. Mặc dù đã sớm biết thực lực của Vương Song kinh người, thậm chí có thể so với tinh chủ, nhưng đánh bại tinh chủ và giết chết tinh chủ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hơn nữa còn giết chết 3 tên. Sư huynh, huynh không có bị thương chứ? Kịp phản ứng, Dương Mạt có chút lo lắng mở miệng hỏi. Ha ha, vết thương nhỏ mà thôi, có niết bàn thánh thuật, muốn chết cũng khó. Vương Song khoát khoát tay. Đúng rồi, mấy năm ta không ở đây, đạo quán có thay đổi gì không? Vương Song hỏi thăm đến sự thay đổi của tứ tượng đạo viện. Thay đổi à? Có lẽ cũng chính là lúc trước chúng ta đám người kia đều lần lượt đột phá. Bọn người Tần Vũ, Trương Tín, Tiêu Thần lần lượt đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Hơn nữa ta nghe nói, Tần Vũ dung hợp còn là một ngôi sao cấp 3, bây giờ thực lực có thể so với tinh chủ đỉnh phong. Vẫn còn có người, dung hợp không phải là tinh thần bình thường, chiến lực đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Dương Mạt nói cho Vương Song, nhìn Vương Song một chút, Dương Mạt do dự, sau đó mới lên tiếng nói. Ta nghe kể một số người đang hỏi thăm tin tức của sư huynh, nếu biết được huynh vẫn chưa đột phá, e rằng sẽ đến khiêu chiến huynh. Ha ha, khiêu chiến ta thật sự rất chờ mong. 10 năm không gặp, thực lực của bọn họ rốt cuộc đã tăng lên bao nhiêu? Vương Song cười ha hả, trước đó chênh lệch của mình và mọi người cực lớn, ngay cả chiến đấu bọn hắn cũng không có hứng thú. Hiện tại bọn hắn đột phá đến cảnh giới tinh chủ, thực lực tăng lên 100 lần, đánh nhau hẳn là sẽ không lệch lạc. Vương Huynh đang nói, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, chính là bọn người Tần Vũ. Vương Song lắc đầu cười, nhắc Tào Tháo đến. Vung tay lên, đại điện cấm chế, cửa lớn mở ra, bọn người Tần Vũ, Tiêu Thần lần lượt tiến vào. Ha ha, Vương Huynh, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi quay về, bọn ta tranh thủ bỏ hết mọi việc trong tay chạy đến. Nghe nói đang giáo huấn Trọng Đồng, xem ra 10 năm không gặp, tu vi nhất định rất mạnh. Bọn người Tiêu Thần vừa mới tiến đến, vẫn chưa nhìn rõ gì, lời nói truyền ra đầu tiên. Có điều, cảm nhận được tu vi của Vương Song, bọn họ đều sững sờ, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Vương Huynh, ngươi vẫn chưa đột phá tinh chủ. Thì sao, ta không đột phá cảnh giới tinh chủ cảnh giới, ngươi rất vui. Vương Song cười như không cười nói. Khí thế trên thân của những người này giống như thâm uyên, so với trước đó mạnh không chỉ gấp đôi gấp hai. Quả nhiên, cảnh giới tinh chủ là một đường ranh giới khổng lồ, chỉ có bước vào cảnh giới tinh chủ, mới xem như bước vào cường giả chi lâm. Đặc biệt là Tần Vũ cầm đầu, Vương Song thậm chí từ trên người đối phương phát giác được một luồng uy hiếp thật sâu, hắn không khỏi hít một hơi. E là thực lực của Tần Vũ đã đạt tới tinh chủ đỉnh phong. Làm sao có thể, ta chỉ kinh ngạc, tuyệt thế thiên kiêu giống như là Vương Huynh lại không bước vào cảnh giới tinh chủ. Tiêu Thần cười khan một tiếng, cho dù Vương Song không đột phá đến tinh chủ, nhưng là cảm nhận được khí thế hiện tại của hắn, bọn hắn cũng đều hiểu rõ thực lực của Vương Song chắc chắn sẽ không yếu hơn bọn hắn. Ta thật ra rất muốn cùng ngươi giao thủ. Tần Vũ bỗng nhiên mở miệng, dọa mọi người hoảng sợ. Lão Tần, không phải chúng ta đã nói xong hết rồi sao, không được phép làm loạn. Tiêu Thần gấp gáp nói, xem ra bước vào cảnh giới tinh chủ, cho ngươi lòng tin to lớn như vậy. Vương Song cười tủm tỉm nói, ta chỉ là muốn thử một chút mà thôi, dùng cảnh giới tinh chủ quyết đấu với ngươi, chuyện như thế này ta làm không được. Tần Vũ lắc đầu, khiến bọn người Tiêu Thần thở phào. Các ngươi tại sao lại đến đây? Vương Song nhàn nhạt hỏi, hắn biết đám người này không có chuyện không lên Tam Bảo Điện, tìm đến mình, chắc chắn là có chuyện. Hì hì, không gạt được Vương Huynh, bọn ta thật có chuyện tới tìm ngươi thương lượng. Là liên quan tới thánh cảnh lần này. Tiêu Thần cười, mở miệng nói. Vương Huynh có biết thánh cảnh này là của vị thánh giả nào để lại không? Thánh cảnh, là chỗ thánh giả tạo dựng thế giới, có thể so với một thế giới bao la, lúc thánh giả tồn tại, trong đó thậm chí có thể sinh ra vô số sinh linh, có thể tu hành, nhưng tu vi cao nhất chỉ có thể đến cảnh giới tôn giả. Cho dù thánh giả chết đi, thánh cảnh cũng sẽ không biến mất, càng sẽ không chôn vùi theo, mà chính là hóa là một thế giới độc lập, bám vào ở giữa vũ trụ thai bích. Vương Song tò mò nhìn đối phương, nghi hoặc hỏi, vị thánh giả nào? Đối với cường giả siêu cấp thánh giả chi cảnh, hiểu biết của hắn có hạn. Côn Bằng thánh giả. Tiêu Thần trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói ra, 4 chữ, từng chữ dường như nặng như vạn tấn. Đè sập tinh không này. Bá chủ vô thượng của yêu tộc, đệ nhất đại thánh, khi đó lúc chiến đấu với dị vực, liều mạng với 3 vị thánh giả, cùng đối phương đồng quy vu tận. Hít. Nghe vậy. Không chỉ có Vương Song, nhóc con và Dương Mạt cũng hít vào một ngụm khí lạnh, một người liều mạng giết chết 3 thánh giả. Đây quả thực là chiến tích thần thoại, có thể đạt tới thánh cảnh thiên kiêu. Giữa song phương bất luận là tư chất hay là cơ duyên, dường như không có bao nhiêu chênh lệch, muốn phân thắng bại cũng khó khăn. Thế nhưng vị này lại xử lý cả 3 vị thánh giả, có thể tưởng tượng được sức mạnh của vị đại thánh yêu tộc này. Thực lực tôn đại thánh của yêu tộc này cực mạnh, ở bên trong thánh giả đều là đỉnh phong. Tiêu Thần trầm giọng nói. Nói trọng điểm. Vương Song nhíu mày, biết đối phương còn chưa nói tới trọng điểm. Vị đại thành của yêu tộc này đã từng lưu lại một môn thánh thuật cái thế, trước đó thánh cảnh mở ra mấy lần, đều không có người đạt được, lần này chúng ta dự định thử một chút, cho nên mới mời Vương Huynh. Tiêu Thần khẽ cười nói, là môn thánh thuật gì, khiến các ngươi coi trọng như vậy? Nghe được là một môn thánh thuật, Vương Song cảm giác có chút mất hết cả hứng, các loại thần thông trên người hắn đã đạt tới một con số kinh người. Cho dù là thánh thuật, Vương Song cũng có mấy loại. Nhìn thấy thái độ không thèm để ý của Vương Song, đám người Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi, một người có được nhiều loại thánh thuật như vậy, cho dù là ta, hiện tại trên người cũng không có có một môn thánh thuật nào. Vương Song mỉm cười không nói. Huống chi, Vương Huynh, môn thánh thuật này không giống như thánh thuật thông thường. Lúc trước, côn bằng thánh giả có thể đồng quy vô tận với ba tôn thánh giả kia, nguyên nhân chính là dựa vào công lao của môn thánh thuật này. Môn thánh thuật này chính là côn bằng bộ. Cực nhanh trên thế gian, đạo gia xúc địa thành thốn vì đỉnh phong. Thế nhưng là còn có một loại thần thông vượt qua bộ pháp này, đó chính là côn bằng bộ. Thần thông này có thể truy đuổi thời gian, lúc trước khi côn bằng đại thánh thi triển, thậm chí còn nghịch loạn thời không. Trên mặt Tiêu Thần hiện lên một vòng kính sợ, và một vòng nóng rực. Căn cứ theo ghi chép của sách cổ, ba vị thánh giả kia cũng đều là nhân vật vô địch, nhưng bị thần thông này ngăn lại, thậm chí giết chết ở niên đại của bọn họ trong quá khứ bị chém giết, cho nên, cuối cùng mới có thể giết chết bọn hắn. Cái gì, nghịch loạn thời không? Còn giết đến quá khứ. Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng kinh hãi, tựa như không thể tin tưởng lại còn có loại thần thông nghịch thiên tới như vậy. Đúng vậy, môn thần thông này chính là môn thế gian cực tốc, cũng là một loại thần thông công phạt chí cường, không có bất kỳ loại thần thông nào có thể so sánh. Tần Vũ ở một bên tiếp lời. Môn thần thông này chẳng lẽ ở ngay bên trong thánh cảnh bên trong? Vương Song nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên một vòng hiếu kỳ, nếu như mình có thể đạt được môn thánh thuật này, có lẽ cho dù là tôn giả muốn trong thời gian ngắn xuống tay với chính mình, cũng không khả năng. Một bên, trong mắt Dương Mạt và nhóc con cũng là hiện lên một vòng hưng phấn. Nghe bọn họ nói lợi hại như vậy, bọn họ đều muốn có được môn thần thông này. Đúng vậy, lúc trước côn bằng đại thánh vẫn lạc, thần thông này chính là thần thông bản mệnh của hắn, bởi vậy cũng đồng dạng rơi xuống hạch tâm của thánh cảnh. Chẳng qua, muốn có được môn thần thông này, nhất định phải nhận được sự công nhận của vị đại thánh này. Tiêu Thần bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Côn bằng đại thánh tuy rằng vẫn lạc, nhưng nghe nói trước đó trong khi chiến đấu hắn vượt ngang thời gian Trường Hà, đã bố trí xuống đủ loại khảo nghiệm, trước đó rất nhiều người đều đã từng thử qua, thế nhưng căn bản không có ai có thể thông qua khảo nghiệm. Vậy lần này các ngươi có lòng tin sao? Vương Song cười như không cười nói. Ha ha, lần này không phải có Vương Huynh sao? Mặt khác, cái vị trọng đồng kia cũng là dã tâm bừng bừng, muốn thu hoạch được này môn thần thông cái thế này, những thiên kiêu như các ngươi cũng còn không thể đạt được. Chỉ sợ thật không có người nào có thể lấy được. Tiêu Thần cười nói, cẩn thận lấy lòng Vương Song. Bên trong thánh cảnh đến cùng là có cái gì, các ngươi nói cụ thể một chút cho ta nghe đi. Vương Song từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi thăm về tình huống bên trong thánh cảnh. Biết người biết ta, trăm trận trăm trăm thắng, chỉ khi có đầy đủ hiểu biết với thánh cảnh, trong lòng Vương Song mới có chút nắm chắc. Đám người Tiêu Thần cũng không có giấu giếm, nói ra một số điều mà bọn họ biết cho Vương Song nghe. Vừa kể lại, chính là mất một ngày sau đó đối phương mới rời đi. Ba ngày sau, toàn bộ tứ tượng đạo viện đều là sôi trào, vô số đạo thân ảnh bay lên không trung, nhìn vào chỗ sâu trong tứ tượng đạo viện dâng lên từng đạo khí tức khủng bố. Thánh cảnh mở ra, mọi người khẽ hô một tiếng, Lâm phó viện trưởng, Vạn Thanh phó viện trưởng, Đạm Thai Huyền phó viện trưởng, Thanh Vũ phó viện trưởng. Cùng đông đảo cao tầng các siêu cấp thế lực đều tề tụ ở đây. Thậm chí Vương Song còn nhìn thấy Tần Chính Nam ở trong đó. Xem ra hoàng thất đối với chuyện thánh cảnh mở ra cũng là cực kỳ coi trọng. Vương huynh đệ, Vương Song mới vừa ra khỏi chỗ ở của mình, đã nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người chạy tới, người còn chưa tới, giọng nói quen thuộc đã truyền đến. Kim Bán Nguyệt. Vương Song mỉm cười, nhìn thân thể cồng kềnh của đối phương, tựa như lại béo hơn một chút, nhưng trên người lại là tản ra khí tức tinh chủ. Vương huynh, đây là người lần này đi cùng ta đi. Kim Bán Nguyệt đi tới bên cạnh Vương Song. Chỉ vào ba người sau lưng hắn, đều có cảnh giới tinh chủ, cộng thêm bản thân hắn, chính là bốn người. Đi thôi. Vương Song mỉm cười, dẫn theo Dương Mạt và nhóc con bay lên không. Đứng ở giữa không trung, Vương Song nhìn thấy đám người Lâm phó viện trưởng đứng ở bốn phía. Lúc này, trong tay Lâm phó viện trưởng xuất hiện một món đồ chạm ngọc, hai tay kết ấn, trong miệng niệm một loại ngôn ngữ mà hắn nghe không hiểu. Thiên địa chấn động, không gian sụp đổ, chỗ chân trời, truyền đến lôi đình vô biên. Bùm bùm rung động, giống như là vô số cổ chiến xa vượt ngang bầu trời. Không gian nơi đó không ngừng vặn vẹo, một khắc sau, một cái thông đạo màu đen dài ngàn trượng xuất hiện, giống là liên kết với một thời không khác. Từ trong không gian kia truyền đến một cổ nguyên khí cuồn cuộn, cỗ nguyên khí này khiến đám người Vương Song đều mừng rỡ, giống như là ăn trúng một loại linh dược. Nguyên khí bên trong thánh cảnh nhận được sự gia trì của thánh giả, so với nguyên khí thông thường còn càng mãnh liệt gấp hơn 10 lần. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Một bên, đám người Tần Vũ không biết từ khi nào đã bước tới bên cạnh hắn. Tiến vào thánh cảnh, tất cả mọi người đều sẽ phân tán ra đến, nhưng chỉ cần dựa vào cái định vị châu, chúng ta sẽ có thể mau chóng tụ tập lại. Tần Vũ đưa cho đám người vương xong, dương mặt một hạt châu, tản mắt ra quang mang trong suốt. Không hề từ chối, thu lấy hạt châu, Dương Phàm nhìn sang một bên khác, nơi đó, Trọng Đồng, thiên kiêu của Hắc Bạch Đạo Viện, cùng không ít truyền thừa giả của các siêu cấp thế lực đứng chung một chỗ, rất nhiều người đều là vẻ mặt cung kính nhìn Trọng Đồng, tựa như đang nịnh nọt. Phát giác được ánh mắt của Vương Song, Trọng Đồng xoay đầu lại, nhìn Vương Song, khóe miệng nhếch lên một vòng độ cong, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Chờ ta tới Hóa Thần đỉnh phong." Vương Song từ khẩu hình của đối phương đọc lên mấy chữ này, hắn nhất thời hiểu rõ, Trọng Đồng muốn đột phá ở bên trong thánh cảnh, sau đó khiêu chiến chính mình. Lắc đầu, Vương Song không có để ý, hắn có vô địch chi tâm, dù cho đối mặt Trọng Đồng đồng cấp cũng không sợ chút nào, chớ nói chi là Trọng Đồng còn chưa trưởng thành. Thấy ánh mắt không thèm để ý của Vương Song, ánh mắt Trọng Đồng càng ngày lạnh lẽo. Thế lực các phương, dựa theo trước đó định ra danh ngạch, theo thứ tự tiến vào. Giọng nói tang thương của Lâm Phó Viện trưởng vang lên bên tai tất cả mọi người. Hắn vừa nói xong, đông đảo các thế lực bắt đầu rối loạn lên, đều dựa theo danh ngạch mình nhận được đứng ở trên không trung. Học viên của Tứ Tượng Đạo Viện tiến vào bên trong trước. Lâm Phó Viện trưởng lên tiếng, trên mặt tất cả các học viên của Tứ Tượng Đạo Viện học viện, đều lộ ra một vòng tự hào. Lập tức tụ tập cùng một chỗ, khoảng chừng hơn 100 người. Đây chính là ba thành danh ngạch, còn chưa tính cả danh ngạch Vương Song mang ra ngoài. Hơn 100 người đứng chung một chỗ, rất nhiều người đều là cảnh giới tinh chủ, cường giả hóa thần chiếm một bộ phận, nổi bật nhất chính là Tiểu Bất Điểm, siêu phàm cảnh giới, ở trong đám người giống như hạc giữa bầy gà. Những phe khác thế lực nhìn thấy loại tình huống này, trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ, trong tất cả các thế lực, Tứ Tượng Đạo Viện xem như có đội hình cường đại nhất. Được rồi, đi vào. Lâm Phó Viện trưởng hô lên, nói: "Bí cảnh lần này, kỳ hạn 10 năm, sau 10 năm các ngươi sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài, trừ phi các ngươi nhận được sự công nhận của Côn Bằng Thánh Giả." Nói xong, Lâm Phó Viện trưởng vung tay lên, đám người Vương Song bay về phía thông đạo màu đen, đảo mắt đã biến mất ở chỗ sau trong thông đạo. Sau khi bọn hắn tiến vào, đông đảo thiên tài của các thế lực khác như Hắc Bạch Đạo Viện, Vấn Thiên Đạo Viện, Đại Diễn Đạo Viện mới theo thứ tự đi vào. Mấy trăm người tiến vào bí cảnh, giống như là một giọt nước dung hợp với biển lớn, rất nhanh, bóng người trên bầu trời theo thời gian dần dần thưa thớt. Nhìn thấy đám người đã tiến vào bên trong, đám người Lâm Phó Viện trưởng đều thở phào. Cũng không biết lần này có người có thể đạt được thánh thuật, cái thế kia của Côn Bằng Đại Thánh hay không? Vạn Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Ha ha, nếu như muốn nói người nào có hy vọng nhất, trừ Thạch Tuyệt, ta không cho rằng còn có ai." Đạm Thai Huyền cười lạnh một tiếng, nói: "Thạch Tuyệt, nhiều cao thủ cảnh giới tinh chủ như vậy, vẫn là Trọng Đồng lợi hại hơn đi, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng đông đảo các cao thủ tinh chủ, quan trọng hơn là, Vương Song còn ở trong đó đâu, ngươi xác định Trọng Đồng là đối thủ của Vương Song sao?" Lâm Phó Viện trưởng nghĩa mai: "Hừ, Côn Bằng Thánh Giả lựa chọn truyền nhân, nhìn chính là thiên phú, là tương lai phải chăng có thể đột phá thánh giả hay không, không phải so chiến lực hiện tại, Thạch Tuyệt thân có Trọng Đồng, cộng thêm Chí Tôn Đạo Cốt, ai có thể so sánh với hắn?" Đạm Thai Huyền cười lạnh nói: "Đừng quên, Thạch Hạo cũng là ở trong đó, Chí Tôn Đạo Cốt Trọng Đồng vẫn cướp lấy hắn, luận thiên phú, Thạch Hạo mới là mạnh nhất." Yến Vô Địch lạnh giọng mở miệng. Bị nhiều người như vậy phản đối, sắc mặt Đạm Thai Huyền vô cùng khó coi, nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Đông đảo các thiên kiêu tiến vào bí cảnh, cần 10 năm sau mới đi ra, bọn họ ở chỗ này cũng không có chút nào tác dụng. Về phần 10 năm sau, mọi người có thể có được loại cơ duyên cùng truyền thừa gì, đó chính là chuyện riêng của bọn hắn. Bọn họ đều không xen tay vào được, đương nhiên, nếu như vẫn lạc ở bên trong bí cảnh, cũng chỉ có thể oán trách chính bọn hắn. Theo sự rời đi của đông đảo các siêu cấp cao thủ, mảnh không gian này dần dần chìm vào trong yên tĩnh. Vương Song cảm giác trước mắt mơ hồ, chờ đến khi bản thân lần nữa mở mắt ra, đã phát hiện mình đang ở bên trong một đỉnh núi. Đưa mắt nhìn sang, vô biên vân hải lăn lộn, trong không khí dũng động một cỗ thiên địa nguyên khí nồng đậm. Trên đỉnh núi bên, từng cây cổ thụ cao chọc trời. Thậm chí còn có vô số đầu yêu thú ở trong núi rừng. Vương Song hiếu kỳ nhìn ra, đại địa xa xa, vô số vết nứt kinh thiên xuất hiện, giống như là bị một loại lợi khí nào đó cắt chém. Rất nhiều đỉnh núi đều là nửa đường đứt gãy, rất nhiều hồ nước bị vùi lấp, nhưng là cũng có một số còn xanh thẳm như là một khối ngọc bích. Hủy diệt và sinh sôi dường như kết hợp một cách hoàn mỹ ở nơi này, có một loại tuyệt đẹp kinh tâm động phách. Không gian này chính là thánh cảnh, trước đó từng thừa nhận đại chiến gần như đã bị hủy diệt. Nhưng trải qua vô số năm chữa trị, đã dần dần khôi phục một chút nguyên khí. Vương Song lẩm bẩm, trước đó biết được một số tin tức từ đám người tiêu thần, bởi vậy, đối với thánh cảnh này cũng không quá xa lạ. Mảnh không gian này vô cùng rộng lớn, Vương Song cũng không biết rốt cuộc rộng bao nhiêu, hắn phi hành hết một ngày, cũng không có thấy một bóng người. Vương Song thử dùng định vị châu liên hệ với những người khác, nhưng cảm giác được vô cùng yếu ớt, chắc hẳn bởi khoảng cách quá xa. Dù sao cũng là không gian do thánh giả sáng tạo, vài trăm người bọn họ vài tiến vào, quả thật cũng chỉ là một giọt nước dung nhập biển lớn. Một ngày này, Vương Song đi lại ở trên một ngọn núi, phát giác được một cổ ba động dị thường. Nhìn về phía trước, đó là một gốc linh dược đỏ thẫm, chưa tới một thước, tản ra hồng quang lóa mắt, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một đầu thần hoàng phi vũ. Xích Hoàng Thảo. Trong mắt Vương Song lóe lên vẻ mừng như điên, đây là một gốc thiên địa thần dược, chính là một loại linh vật quan trọng nhất giúp hắn ngưng luyện tam thế thân, không nghĩ tới lại có thể gặp được ở chỗ này. Bên trong thánh cảnh quả nhiên đều là bảo vật, lúc này mới trôi qua 2 ngày, ta đã gặp được một gốc Xích Hoàng Thảo. Vương Song hưng phấn nói. Gốc Xích Hoàng Thảo này còn chưa thành thục, ta đoán còn cần thời gian 1 tháng. Tiểu Thất và Tiểu Không đều là từ trong vạn giới châu đi ra, cười nói. Bọn họ cũng là cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới vận khí của Vương Song sẽ tốt như thế. Vậy thì chờ đợi thôi. Vương Song cười tủm tỉm gật đầu, bố trí chung quanh một từng đạo cấm chế, phòng ngừa bị người khác nhìn thấy. Lần này, dù cho không có đạt được thần thông của Côn Bằng Đại Thánh, chỉ cần một gốc linh dược này chính mình cũng đã thỏa mãn. Thời gian từng chút trôi qua, nơi này cực kỳ yên tĩnh, mặc dù có một số yêu thú, nhưng là căn bản không cách nào tới gần, vừa tiếp cận đã bị cấm chế đánh giết. Hồng quang phía trên Xích Hoàng Thảo càng ngày càng nồng đậm, từng đạo thần hoa ngút trời, thôi động phong vân đầy trời, cho dù cấm chế của Vương Song cũng rất khó ngăn trở. Ngâm. Xích Hoàng Thảo giống như một đầu thần hoàng chân chính, chập chờn theo gió, một tiếng ngâm khẽ, làn sương mù màu đỏ trong nháy mắt phun trào ánh sáng. Nhanh lên, gốc Xích Hoàng Thảo này sắp thành thục rồi. Vương tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng xuất thủ, những loại thần dược như này đều có một chút linh trí, hiểu được xu lợi tị hại, phi thiên độn địa, rất khó bắt lấy. Một bên, Tiểu Thất trầm giọng nói. Nghe vậy, Vương Song gật đầu, trong mắt có từng đạo thần quang phun trào, lần nữa bố trí thêm mấy tầng cấm chế, phòng ngừa gốc thần dược này chạy trốn. Chẳng qua lúc này, phía chân trời truyền đến một âm thanh tựa như long trời nở đất, yêu khí khủng bố giống như hải dương vô tận. Thu. Một âm thanh khiến linh hồn người ta run rẩy vang lên, giống như ma âm, truyền tới hai tai của Vương Song. Vương Song biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên, đó là một đầu thần điêu màu đen lớn cỡ ngàn trượng, từng sợi lông vũ hiện lên quang mang màu đen, giống như kim loại, một đôi mắt tựa như đá mài lộ ra quang mang y như lưỡi đao, vô cùng lạnh lẽo. Phần eo, một đôi móng vuốt chớp động lãnh quang, cho dù là thần binh cũng sẽ bị vỡ nát. Đây là hắc thần điêu cảnh giới tinh chủ, tồn tại đỉnh phong trong yêu thú loại điêu. Chiến lực kinh người, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhìn thấy con yêu thú này, Tiểu Thất kinh hô một tiếng. Thân là yêu thú, đối với đồng loại nó so Vương Song còn hiểu rõ hơn. Yêu thú này nhất định là bị Xích Hoàng Thảo hấp dẫn mà đến, nếu như bị nó ăn hết, chỉ sợ đầu hắc thần điêu này có cơ hội lần nữa tiến hóa, trở thành côn bằng trong truyền thuyết. Vương tiểu tử, lên đi, gốc Xích Hoàng Thảo này có sức hấp dẫn rất lớn đối với yêu thú, vượt qua sức tưởng tượng của ngươi, không giết đầu hắc thần điêu này, ngươi đừng nghĩ lấy được thứ kia. Nghe được lời nói của Tiểu Thất, Vương Song bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ý nghĩ muốn bình an lấy được Xích Hoàng Thảo của chính mình thất bại rồi. Các ngươi để ý một chút, nếu gốc Xích Hoàng Thảo này xảy ra vấn đề, các ngươi bồi thường cho ta gốc mới. Vương Song lạnh lùng quát một tiếng, thân ảnh nhất động, trong nháy mắt phóng tới trên trời cao, trực tiếp ngăn lại hắc thần điêu đang vọt tới. Trên người hắn, một cổ sát ý trùng thiên hiển hiện, luân hồi đao trên tay, cả người giống như cùng một trường đao sắc bén phá thiên lật địa. Mặc dù cách triệt để lĩnh ngộ đao ý vẫn còn một lớp màng, nhưng là Vương Song vẫn có một chút thay đổi. Nhân tộc, chết đi cho ta. Một âm thanh giống như lôi đình nổ vang lên bên tai của Vương Song xuất hiện, hắc thần điêu đình chỉ bóng dáng của chính mình, một đôi mắt tràn đầy lạnh lùng, trong ánh mắt còn hiện lên một vòng ngưng trọng, mặc dù nhân tộc trước mắt chỉ là cảnh giới hóa thần nho nhỏ, nhưng nó vẫn cảm giác được một cổ uy hiếp nồng đậm, loại uy hiếp này thậm chí còn vượt qua yêu thú cảnh giới tinh chủ. Nhưng nhìn sang Xích Hoàng Thảo, trong mắt hắc thần điêu này lóe lên một vòng nóng rực, chỉ cần mình nuốt vào gốc thần dược này, như vậy chính mình rất có thể tiến thêm một bước, trở thành bằng trong truyền thuyết. Đại bằng giang cánh 9 vạn dặm, đó chính là tuyệt thế bá chủ trong yêu tộc. Cho nên, đừng nói một nhân loại như Vương Song ngăn cản, cho dù là 10 đầu yêu thú cảnh giới tinh chủ ngăn cản, hắc thần điêu cũng sẽ không buông tha. Hoặc là cút, hoặc là chết. Vương Song lạnh lùng nói, trên thân thể từng đạo thần hoa nở rộ, giống như pháo hoa 5 màu. Nghe vậy, đầu hắc thần điêu này nhất thời giận tím mặt, 2 cánh chấn động, một khắc sau, không gian nổi lên 3 động kịch liệt, chẳng qua không gian nơi này dường như cực kỳ cứng cỏi, bởi vậy, ngược lại là rất khó phá vỡ. Hắc thần điêu hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, bay về phía Vương Song, tốc độ nó nhanh đến cực hạn, giống như là một mảnh thủy triều màu đen đánh tới, Phía dưới, vô số đỉnh núi bị sụp đổ, không thể thừa nhận cỗ áp lực này. Ầm. Ánh mắt Vương Song lạnh lẽo, không chút do dự, chém ra một đao, hóa thành một đạo ánh đao dài vạn trượng, đao quang thông thiên triệt địa, tựa như có thể chém thiên địa làm hai nửa, trùng điệp va chạm với lưu quang do Hắc Thần Điêu biến thành. Một khắc sau, vô tận năng lượng bạo phát, giống như hồng thủy khuếch tán ra bốn phía, chẳng qua dư bà khuếch tán đến chỗ Vương Song, lại như đụng vào một vách tường vô hình, trực tiếp bị ngăn cản. Mây mù thập phương nổ tung, đá vụn trên mặt đất nổ tung trời, nước sông đổi dòng. Thân thể Hắc Thần Điêu lần nữa hiển hiện, lơ lửng trên không trung, lông vũ trên thân có chút lộn xộn, thậm chí có thể nhìn thấy một đạo đao ngân. Thần đao thật lợi hại. Hắc Thần Điêu kinh ngạc nói, giọng nói giống như tiếng sấm vang rền, nó hiểu rõ thân thể của mình. Trong yêu tộc, phòng ngự của Hắc Thần Điêu đều là đứng ở hàng đầu, dù cho là thần binh tinh chủ, cũng khó có thể làm thương tổn một cái lông mao của chính nó. Không nghĩ tới một đao kia lại gần như công phá linh vũ của chính nó. Vương Song không biết rõ cũng vô cùng kinh ngạc, chất liệu luân hồi đao của hắn thế nhưng là tử vân thần tinh, thần tài cấp bậc trong truyền thuyết, không nghĩ tới chỉ vẻn vẹn chặt đứt một ít linh vũ của đối phương. Chẳng qua, ngươi cho rằng như thế là có thể ngăn cản ta sao? Tiếng cười lạnh của Hắc Thần Điêu này vang lên, sau một khắc, Vương Song nhìn thấy đầu Hắc Thần Điêu này giang hai cánh, từng đạo hắc sắc gió xoáy xuất hiện, giống như là vô tận u minh chi phong. Nghe vào, tựa như là bách cốt dạ hành, không có oán hồn kêu khóc. Vù vù, từng đạo gió lốc màu đen gào thét lao về phía Vương Song. Vương Song nhất thời cảm giác được tinh hồn của chính mình bị hoảng hốt, tựa như nhìn thấy bản thân bị vô số bạch cốt kéo lấy hướng tới cửu u. Vương Song, cẩn thận, đây là thần thông bản mệnh của Hắc Thần Điêu, U Minh Cương Phong, có thể thổi tan hồn phách của nhân tộc. Hậu phương, truyền đến tiếng kêu khẩn cấp của Tiểu Thất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.